Cửu vực kiếm đế, chương 2968, Cửu Dương Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có thể, ta đã tại từng cái trong thần miếu, lưu lại hóa thân, sẽ không ảnh hưởng đến ngưng luyện thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long kiếm vệ hồi đáp, rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, một đường vết nứt không gian chính là vỡ ra đến. Long kiếm vệ từ huyết võ thế giới bên trong, chậm rãi đi ra, ai, là ai, dám khi nhục ta Cửu Dương Tông đệ tử, cút ra đây cho ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên đúng lúc này, gầm lên giận dữ âm thanh, từ trên bầu trời vang vọng mà lên, cổ xà sơn bên ngoài, đại lượng võ giả đã là tụ tập bên ngoài, người đông nghìn nghịt. Kinh qua nửa ngày về sau, cổ xà sơn bên ngoài tụ tập võ giả số lượng, không phải là không có giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì rất nhiều võ giả đều là cầm kiếm điển kiếm thuật, từ Sở Phong Miên nơi này đổi lấy đến ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Dạng này tin tức càng ngày càng nhiều, cũng làm cho lúc đầu đối với Sở Phong Miên có hoài nghi võ giả, cũng không tiếp tục hoài nghi. Tụ tập lại đây võ giả, vậy càng ngày càng nhiều. Bất quá mặc dù nói tụ tập võ giả số lượng đông đảo, nhưng lại không có kêu loạn. Phải biết trước đó mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử đã từng mong muốn xâm nhập đến cổ xà sơn bên trong, kết quả hiện tại hạ tràng còn một chút có thể thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cổ xà sơn cửa vào bên ngoài, mấy đạo bóng người liền như thế quỳ trên mặt đất, chính là bị Vân Tiêu lão nhân trấn áp cái kia mấy tên cổ xà sơn đệ tử. Bọn hắn hiện tại quỳ trên mặt đất, thời khắc nhận chung quanh võ giả vây xem, sắc mặt đều là thông hồng, hận không thể tại chỗ đâm chết. Loại này tại trước mắt bao người nhục nhã, muốn so lên giết bọn họ, còn muốn thống khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là cái này mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử bị trấn áp quỳ trên mặt đất tin tức truyền ra ngoài, càng là đưa tới không ít võ giả vây xem. Cửu Dương Tông đệ tử, ngày bình thường làm việc chính là vô cùng phách lối bá đạo. Theo chân bọn họ có oán võ giả không phải số ít. Nhìn thấy cái này chút Cửu Dương Tông đệ tử quỳ trên mặt đất, bọn hắn không ít người đều là cảm giác trong lòng thống khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một tiếng gầm thét, giống như một đạo kinh lôi vang vọng tại tất cả trong óc. Vô số người nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy một đoàn to lớn hỏa diễm, như là mặt trời chói chang, xuất hiện ở cổ xà sơn bên trên. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy cái này một đoàn mặt trời chói chang bên trong hiện ra một bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Tam Túc Kim Ô chân thân, Cửu Dương Tông bí thuật. Nghe nói Cửu Dương Tông khai tông lão tổ đã từng tận mắt nhìn đến qua một tôn Tam Túc Kim Ô. Từ trên người Tam Túc Kim Ô đã sáng tạo ra một bộ bí thuật, tu luyện tới đại thành có thể ngưng tụ Tam Túc Kim Ô chân thân, uy lực so sánh chân chính Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô a, đây chính là hoang thú vương giả a, trong thần thoại tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam Túc Kim Ô chân thân, Cửu Dương Tông chư vị lão tổ bên trong, tu luyện tới tình trạng như thế, đều lác đác không có mấy. Đây là một vị nào lão tổ xuất thủ? Thanh âm này, là Cửu Dương Tông chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là Cửu Dương Tông chủ. Rất nhiều võ giả đều là giật mình nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tông chi chủ, thế mà sẽ ra tay cứu người. Xác thực là làm người ngoài ý muốn. Dù sao bình thường cho dù là xuất thủ, cũng nhiều là tông môn trưởng lão động thủ. Một tông chi chủ, càng giống là tọa trấn toàn cục cường giả. Rất ít sẽ đích thân xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương tông chủ, nghe nói lần này cùng Nằm Châu Thiên tính toán ước hẹn. Dự định mời Nằm Châu Thiên tính toán xuất thủ một lần. Cho nên người ngay tại thần toán sơn phụ cận. Hắn hẳn là vừa mới nghe được tin tức. Chính là nổi giận chạy đến. Có võ giả tựa hồ biết một chút nội tình. Mở miệng giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương tông chủ a. Nghe nói đây chính là một vị tìm hiểu pháp tắc tiên tôn cường giả. Tương lai thậm chí có hy vọng thành tựu tiên đế. Lần này cổ xà sơn không dễ làm. Cổ xà sơn người, cứ như vậy trấn áp Cửu Dương tông đệ tử. Còn để bọn hắn quỳ gối trước núi. Xác thực là một loại nhục nhã. Cửu Dương tông chủ hội nổi giận xuất thủ. Cũng không kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói cái này cổ xà sơn cổ xà kiếm quân. Cũng là một vị tìm hiểu pháp tắc tiên tôn cường giả. Không biết hắn cùng cái này Cửu Dương tông chủ. Ai mạnh ai yếu. Vậy có võ giả mong đợi cái này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị pháp tắc tiên tôn giao thủ. Thế nhưng là ngày bình thường rất khó nhìn thấy. Hôm nay có lẽ có một trận đại chiến có thể thấy được. Cửu Dương tông chủ động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người ở đây còn đang nghị luận thời khắc. Chỉ gặp trên bầu trời cái kia một đoàn mặt trời chói chang. Cửu Dương tông chủ đột nhiên động thủ. Hắn vừa ra tay. Chính là một đám lửa trút xuống. Cái này một đám lửa gào thét bên trong. Đều là biến thành một hàng dài. Chừng ngàn trượng hỏa long. Gào thét mà xuống. Đối cái kia mấy tên Cửu Dương tông đệ tử trên thân cấm chế nghiền ép mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương tông chủ muốn cứu người. Cổ xà sơn người. Thế nhưng là bắn tiếng. Muốn để cái này mấy tên Cửu Dương tông đệ tử. Quỳ ở trước cửa 3 ngày. Nếu như cứ như vậy bị Cửu Dương tông chủ cứu đi. Trên mặt mũi cũng không tốt nhìn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương tông chủ. Thế nhưng là một vị pháp tắc tiên tôn. Hắn tự mình xuất thủ cứu người. Cái kia cổ xà kiếm quân. Cũng hẳn là sẽ cho hắn mấy phần tình. Cũng không hội ngăn cản. Chưa hẳn. Liền cổ xà kiếm quân. Thế nhưng là ngay cả cổ xà nhất tộc đều không để trong mắt. Nhưng chưa hẳn sẽ cho cái này Cửu Dương tông chủ mặt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn, cổ xà sơn bên trong. Vậy có người động thủ. Là cái kia động thủ lão giả. Nghe nói hắn gọi là Vân Tiêu lão nhân. Liền là hắn trấn áp cái này mấy tên Cửu Dương tông đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ xà sơn, lại là không có ý định thả người. Vốn cho rằng Cửu Dương tông chủ tự mình xuất thủ. Cổ xà sơn nhất phương khẳng định chọn thả người. Hoặc là nói trực tiếp ngầm thừa nhận muốn Cửu Dương tông chủ tướng người cứu đi. Việc này liền xem như xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao Cửu Dương tông. Tại Cửu Hoa Thiên cũng coi là chúa tể một phương. Càng là tiên đế tông môn. Trong đó có tiên đế lão tổ tọa trấn. Vạch mặt chẳng tốt cho ai cả. Nhưng bây giờ thấy cổ xà sơn bên trong có người muốn xuất thủ. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại mọi người nghị luận bên trong. Từ cổ xà sơn bên trong. Một tôn lão giả. Đột nhiên bước ra một bước. Hắn đột nhiên xuất thủ. Một cỗ linh lực bộc phát ra. Ngăn cản lại cái kia Cửu Dương tông chủ ngưng tụ ra hỏa long. Ngươi lại dám ngăn cản ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương tông chủ nhìn thấy Vân Tiêu lão nhân một khắc. sắc mặt giận tím mặt, lấy thân phận của hắn, tự mình đến giải cứu Cửu Dương Tông đệ tử. Hắn vốn cho rằng Cổ Xà Sơn bên này không dám ra mặt, để hắn đem đệ tử cứu đi chính là. Cửu Dương Tông chủ hiện tại không đi truy cứu Cổ Xà Sơn nhất phương ân oán, đã coi như là hắn rộng lượng. Nhưng là hắn nghĩ không ra, lại có thể có người dám ngăn trở hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương Tông chủ, cái này mấy tên Cửu Dương Tông đệ tử vi phạm quy củ, tự tiện xông vào Cổ Xà Sơn, dựa theo đại nhân mệnh lệnh, còn cần tại trước mặt quỳ bên trên 2 ngày mới có thể rời đi. Còn xin Cửu Dương Tông chủ 2 ngày về sau tại tới đi. Vân Tiêu lão nhân nhìn xem nổi giận Cửu Dương Tông chủ, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Vân Tiêu lão nhân, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho cái này Cửu Dương Tông chủ. Cái này không khỏi quá phách lối một điểm đi. Để Cửu Dương Tông chủ 2 ngày về sau lại đến. Cái này Cửu Dương Tông chủ làm sao có thể nhẫn chịu được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn, Cửu Dương Tông chủ ngay từ đầu vậy không có muốn cùng cái này Cổ Xà kiếm quân trở mặt ý nghĩ. Không nghĩ tới Cổ Xà Sơn cứng rắn như thế. Cửu Dương Tông, nhưng là Tiên Đế Tông môn a, phía sau nhưng là có Tiên Đế lão tổ tồn tại. Cái này Cổ Xà Sơn làm sao dám cứng rắn như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra lần này sẽ không thiện, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương